Đỉnh cao phú quý, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Thanh lắc đầu thở dài, cũng không có lại phản bác Tần Sấm, cảm thấy kiệt lực. Trên thực tế, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình nên ghét Trình Nguyên hay nên anh nghỉ ngơi thật tốt. Cô nói với Tần Sấm. Tần Thanh Thanh nói xong, cô tiếp tục làm công việc, trong tay, đang dùng mũi khoan này khoan một khúc gỗ khác, vừa xoa xoa hai lòng bàn tay trắng nõn vừa mềm mại. Trình Nguyên nheo mắt hồi lâu, cuối cùng hiểu ra, ồ, cô ấy đang đào rừng để làm lửa. Nói cách khác, hòn đảo dạn san hô này nằm trơ trọi giữa biển khơi vô tận, phía trước không có quán xá, phía sau không có quán xá, muốn quay lại không phải là chuyện nhỏ, nhưng đều rơi xuống biển cả. Và thử mọi vận may của đời mình trước khi bị dạt vào hòn đảo này trên dạn san hô, điện thoại di động và pháo hoa của Trình Nguyên bị ngâm trong nước. Căn bản là không thể thoát khỏi đây trong thời gian ngắn, nên tạm thời chỉ có thể tìm đường sống. Và những người có nhu cầu ăn uống khi ở lại cần có lừa. Nhìn thấy hành vi vụng về của cô, Trình Nguyên lại đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sẽ thật kỳ lạ nếu cô ấy có thể châm lửa. Trong nửa giờ, Tần Sấm đã ngủ say, Tần Thanh Thanh vẫn đang bới củi làm lửa, mồ hôi nhễ nhại vì mệt. Cuối cùng, lửa vẫn không bốc lên, và tôi chỉ biết lẩm bẩm một mình. Mình làm được gì, à quên mất, mình sẽ tìm thứ gì đó có thể ăn được mà không cần đốt lửa. Có thảm thực vật trên hòn đảo này và dạn san hô, tôi nghĩ nên có trái cây dại và những thứ tương tự. Khi Tần Thanh Thanh đứng dậy, Trình Nguyên nhận thấy trên người cô có một lỗ thủng lớn ở gấu váy dài, bên trong lổn nhổn những thứ bên trong, bởi vì nó đã bị ngâm nước, lau khô chưa kỹ nên rất nhiều. Những nơi sẽ dính chặt vào cơ thể cô ấy, đường nét của cơ thể trẻ trung và tràn đầy sức sống của cô ấy càng thêm quyến rũ. Cô quay người đi về phía sâu trong rừng, một cách thận trọng, có vẻ hơi sợ hãi. Trời đã gần tối, có thể tưởng tượng nếu buổi tối không có ra hỏa, nàng nhất định sợ chết. Nghĩ đến đây, sau khi Tần Thanh Thanh rời đi, Trình Nguyên với thân thể mệt mỏi ngồi dậy, đồng thời, bụng dưới truyền đến một cơn đau nhói. Lúc đó anh mới nhận ra vẫn còn một con dao nhỏ găm vào bụng dưới, mũi dao không cắm quá sâu nhưng cũng không làm tổn thương nội tạng. Nhưng cái này cũng đổ rất nhiều máu, khi tôi đưa tay ra sờ thì thấy dính tay. Trình Nguyên, người đàn ông sẽ cảm thấy đau đớn khi bị tiêm thuốc, lúc này, không hề cau mày, anh ta đưa tay ra và rút con dao ra. Đối với vết thương, anh xé ống tay áo tự băng bó và siết chặt để cầm máu. Sau khi làm điều này, anh ta ngồi đó một lúc chậm rãi. Sau đó, anh đứng dậy tìm một ít củi khô và cỏ mềm gần đó, dùng dao cắt một ít rẻ rách trên chiếc quần đen của mình, đem phơi dưới cái nắng như thiêu như đốt. Cuối cùng, lấy điện thoại di động không sử dụng được ra và đập vỡ nó, và sử dụng ống kính lồi nhỏ ở máy ảnh để đối mặt với mặt trời và cỏ mềm trên tấm rẻ đen. Không lâu sau ngọn lửa bốc lên. Trình Nguyên làm vậy vì nhớ rằng mình đã xem một chương trình trực tiếp trên mạng nên đã thử nhưng không ngờ lại có tác dụng. Sau khi lửa bốc lên, anh ta tìm một số gỗ dày hơn và ném vào lửa. Sau đó anh trở lại bóng cây, sẵn sàng nghỉ ngơi. Gì, đúng lúc này, xa xa có tiếng hét. Trình Nguyên chợt cau mày. Dạn san hô đảo này rất nhỏ, lại sâu dưới biển, không thể có người tới đây cho nên giọng nói chỉ có thể là Tần Thanh Thanh. Cô ấy đã gặp phải nguy hiểm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gu không nghĩ nhiều, dùng một tay che vết thương rồi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Đi được vài phút, tôi nhìn thấy Tần Thanh Thanh nằm trên mặt đất ở đằng xa. Một số trái cây dại nằm rải rác xung quanh cô ấy. Trình Nguyên vội vàng bước tới, lúc này mới nhận ra đùi Tần Thanh Thanh đang chảy máu, cách chỗ cô không xa có thứ gì đó đang động đậy. Trình Nguyên bị sốc, nhìn xung quanh, tôi tìm thấy một vài con ếch đất và biển. Như vậy lập tức hiểu được Tần Thanh Thanh bị Lục Hải Hiên làm cho giật mình, trượt khỏi con dốc cao trước mặt ngã ngất xỉu, bị cành cây đâm thủng đùi. Bí mật nhẹ nhõm, Trình Nguyên xé ống tay áo kia trên người, chuẩn bị băng bó chân cho cô. Chiếc váy vén lên cao, bất ngờ để lộ toàn bộ đôi chân dài trắng nõn. Nhìn thấy cảnh này, Trình Nguyên nhíu mày, không khỏi nghĩ đến cảnh mình đã cố gắng cứu ở đảo vàng, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó bây giờ. Vũ Phi, mục đích là gì? Giao Thạc muốn hợp tác với anh ta, Trình Nguyên hỏi, nếu quay lại thì phải làm sao? Giao Master nói, chỉ cần ngươi đồng ý ta tự nhiên sẽ có cách khiến ngươi phải giữ lời hứa. Phương pháp này có liên quan đến khẩu vị của Vũ Phi hay không? Không xác định, giúp Tần Thanh Thanh xử lý vết thương, đưa cô trở lại chỗ cũ. Lúc này, trời cũng sắp tối. Trình Nguyên không cảm thấy đói, nhưng rất mệt nên nằm xuống ngủ cách Tần Thanh Thanh không xa. Nhiệt độ trên biển khác với trên đất liền, ban ngày rất nóng, ban đêm lạnh do gió biển, mưa nhiều hơn. Trình Nguyên bị đánh thức vì đóng băng, và khi tỉnh dậy, anh thấy ngọn lửa đã biến mất. Với gió biển gào thét, cả Tần Khánh Thanh và Tần Sấm đang lạnh cóng đều co người lại và rùng mình. Trình Nguyên dụi dụi đôi mắt đăm chiêu, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nói. Cũng may trời không mưa, nếu không còn không có chỗ trú mưa. Dùng tia lửa nhiệt dư trên que đóm để nhóm lửa trở lại. Như thế này, Tần Sấm dần dần không khỏi run lên. Lẽ ra anh ta bị bong gân chân, ngâm mình trong nước, thật ra thì anh ta đã sớm kiệt sức ngủ quên từ buổi tối đến giờ vẫn chưa tỉnh. Trình Nguyên thở dài, lại liếc nhìn Tần Thanh Thanh, nhận ra cô vẫn còn run, Trình Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tôi bước đến gần cô ấy và nhìn kỹ hơn, tôi thấy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy đang ửng đỏ rất nhiều nên không thể không đưa tay ra thăm dò trán cô ấy. Rất nóng, Trình Nguyên không khỏi cảm thấy lo lắng, cơn sốt của Tần Thanh Thanh hẳn là liên quan đến việc ngâm mình trong nước lạnh, nhưng không thể loại trừ nguyên nhân là do vết thương ngày càng xấu đi. Chỉ cần đông lạnh thì không sao, nhưng nếu vết thương bị nhiễm trùng thì rất khó thực hiện. Sau khi suy nghĩ, anh vươn tay về phía góc váy của Tần Thanh Thanh, từ từ vén lên. Và tại thời điểm này, Tần Thanh Thanh đang nửa mê nửa tỉnh vì sốt, cảm thấy có Trình Nguyên ở bên cạnh, cô đưa tay sờ trán, muốn tỉnh lại nhưng trong lòng vừa lo vừa sợ nên vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Cho đến khi Trình Nguyên đưa tay kéo váy và từ từ vén nó lên. Tần Thanh Thanh nhịp tim giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi. Cô hoảng sợ, một chút mất mát, đồng thời, người cầm thú, ngươi làm sao vậy? Tần Sấm có lúc nào đó tỉnh lại, cách chương.